Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1061, Khi Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Chiếu Ngục nơi này đã không phải là Chu Bình An lần đầu tiên tới, lần trước thăm sư huynh Dương Kế Thịnh thời điểm Chu Bình An sẽ tới qua một lần này lấy. Vào ở tư thế trở lại chốn cũ, Chu Bình An cảm thụ sâu hơn. Bên ngoài nắng sớm treo cao, trong ngục một mảnh đen nhánh. Chu Bình An ở bước vào chiếu ngục thời điểm, rất có kinh nghiệm nhắm hai mắt lại, đợi tiến vào bên trong phía sau mở mắt rất nhanh liền thích ứng chiếu ngục hắc ám. Cửu khúc ruột hồi bình thường ngục trên đường phương hơi yếu ánh nến cùng dầu cao đèn, tại khí lưu đánh vào hạ như quỷ lửa vậy trên dưới trái phải không có quy luật nhảy. Trong ngục âm u ẩm ướt lạnh lẽo thấm xương, rợn người tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc vậy từ trong ngục chồng chéo truyền tới. Nước lửa không vào, dịch lệ khí tràn ngập ngục tù. Chu Bình An thầm đếm nấc thang, ở cẩm y vệ áp giải hạ từng bước mà xuống, thầm đếm đến 68, hai chân liền chính thức bước vào chiếu ngục. Ha ha, Chu Bình An, tiến cái này chiếu ngục có cảm tưởng gì? Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ bày làm ra một bộ đội chủ nhà tư thế, âm hiểm mà cười cười hỏi, mất tiếng như xài lang vậy thanh âm ở ngục đạo nội vang vọng. Thế nào, muốn cười nhạo ta? Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng. Cảm tưởng, đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ có chút hăng hái nhìn Chu Bình An, giống như nhìn dê đợi làm thịt vậy. Cảm tưởng chính là, Chu Bình An nói đến đây, dừng lại, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Biết vậy đã làm đi, ha ha chậm, đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ khóe miệng cong lên lau một cái độ cong. Ha ha, loại này người bản thân đã thấy nhiều, chưa đi đến chiếu ngục trước, từng cái một ngạnh khí cùng cái gì vậy tiến chiếu ngục. Cảm tưởng chính là, Chu Bình An ở nơi này dừng lại một giây sau, đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi một mảnh ánh nắng rực rỡ, khóe miệng cũng gợi lên lau một cái độ cong. Sau này khoác lác có tư bản, hắc, đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, không có đuổi theo Chu Bình An thiên mã hành không tiết tấu. Nơi này chính là cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục lịch sử lâu đời, danh tiếng cực cao, xứng danh thiên hạ đệ nhất ngục. Ngày sau uống nữa rượu thổi so thời điểm ta liền có thể khoan thai một câu. Huynh đệ ta năm đó ngồi xổm chiếu ngục thời điểm, nghĩ đến nhất định có thể hù dọa không ít người. Chu Bình An con ngươi lấp lánh có thần, ở trong bóng tối giống như trong khóm bụi gai hai đống đống lửa vậy, bốn phía quét mắt một lần chiếu ngục lúc nói chuyện trên mặt còn có chút nhỏ hưng phấn. Bất kể là cổ đại cũng tốt, hiện đại cũng tốt, ngồi tù vẫn luôn là khoác lác tư bản, nói một câu năm đó ta ở trong tù thế nào, ngươi chính là cái này trên bàn rượu nhất uy phong, nhất tịnh tử, không có cái thứ hai. Nghe Chu Bình An cảm tưởng, đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ khóe miệng đều có điểm co quắp. Con cóc đệm chân bàn, ngươi liền gượng chống đi. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ thâm trầm nhìn Chu Bình An một cách, ngày sau có ngươi khóc thời điểm, hừ, đến lúc đó ta lại đàng hoàng thưởng thức một chút ngươi nước mũi tứ lưu bộ dáng chật vật. Chu Bình An, xin mời. Quanh co khúc khuỷu, từ trên xuống dưới, bị áp giải đi không biết bao xa về sau, Chu Bình An bị mời, tiến một vách khuất hoa lặn phòng giam, phá vỡ Chu Bình An cùng sư huynh Dương Kế Thịnh làm hàng xóm ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Chu Bình An trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ không thể nào biết để cho mình cùng Dương sư huynh làm hàng xóm. Cho nên ảo tưởng tan biến về sau, Chu Bình An cũng không có quá thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Đợi đến chê cười châm chọc đủ rồi đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ đoàn người sau khi rời đi, Chu Bình An đại lượng nổi lên cái này chắc hẹp ẩm ướt phòng giam. Vách khuất hoa lặn âm lãnh ẩm ướt, bản thân vị trí căn này phòng giam so sư huynh Dương Kế Thịnh phòng giam chẳng tốt đẹp gì. Góc tường rêu mốc như miếng vá vậy, đông một khối tây một khối, nói phòng giam rách nát cùng ẩm ướt. Trên đỉnh đầu không biết là thấm nước vẫn có dòng nước ngầm còn là chuyện gì xảy ra, có hai ba chỗ ướt cộc cộc lấy chừng một phút tần số tí tách giọt nước. Trên đất một mảnh bùn lầy, không có bao nhiêu khô ráo địa phương. Trong phòng giam không có bàn ghế, không có giường giường, không có chăn nệm, chỉ có một đống nửa có làm hay không cỏ tranh. Nhất gần bên trong góc tường, một mảnh sinh cơ ngang nhiên, không biết là rán còn là cái gì côn trùng, một đống đống ngọ nguậy, nếu là có dày đặc sợ hãi chứng vậy thấy cảnh này nổi da gà khẳng định cũng được. Thật may là ta không có dày đặc sợ hãi chứng. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, tiếp theo tìm một chỗ khô ráo địa phương, từ nửa có làm hay không đống cỏ tranh trong lựa ra trong đó cỏ khô, tự mình động thủ dùng cỏ tranh cho mình phô một đơn giản giường. Ừ, cũng không tệ lắm. Nhìn mình thành quả lao động, Chu Bình An vỗ tay một cái, hài lòng cười một tiếng, đặt mông ngồi xuống. Khụ khụ, thiếu niên lang, ngươi là cái nào? Thế nào đi vào cái này chiếu ngục rồi? Đang Chu Bình An ngồi ở cỏ tranh cửa hàng tự mình hài lòng thời điểm, bên cạnh truyền tới một lão nhân hỏi thăm thanh âm. Chu Bình An ngẩng đầu, men theo thanh âm nhìn, thấy cách vách trong phòng giam một vị ngoài 60 tuổi tóc bạc hoa râm lão nhân đang mặt tò mò cùng tham cứu nhìn mình. Lão nhân xác thực thật tò mò, nhìn về phía Chu Bình An trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ, trên mặt còn có đồng tình cùng bất bình. Cái này chiếu ngục cũng không phải bình thường ngục giam. Chiếu, một chiếu chữ liền trương hiển nó cùng người khác bất đồng, Tần Vương doanh chính quét ngang trên trời dưới đất, đại nhất thống về sau, lệnh quần thần nghị lập danh hiệu lúc thần hạ kiến ngôn, thiên tử tự xưng là chẫm, mệnh vi, chế, làm cho, chiếu, chiếu ngục chiếu chữ, liền thể hiện cái này lao ngục cùng hoàng mệnh liên hệ mật thiết. Có thể bị nhốt ở cái này chiếu trong ngục đồng dạng đều là cần hoàng đế hạ chiếu thư hệ ngục vụ án. Mà có thể để cho hoàng đế hạ chiếu thư vụ án, đồng dạng đều là cửu khanh quận trường một cấp 2000 đá quan to hiền quý, hoặc là đắc tội hoàng đế quan viên, hoặc là cùng hung cực ác ác quán mãn doanh tội phạm. Nhưng là, lão nhân nhìn Chu Bình An tuổi còn trẻ, thậm chí nhìn qua cũng không tới tuổi mới 20, dài cũng là thật thà chất phác, mang theo mùi sách vở, không giống như là cùng hung cực ác người A, cho nên, rất là tò mò Chu Bình An thế nào bị giam tiến chiếu ngục. Nhìn mới vừa rồi vị kia cầm y vệ thiên hộ đối đãi Chu Bình An thái độ, rõ ràng cho thấy nhằm vào. Chẳng lẽ là cầm y vệ dùng việc công để báo thù riêng? Công khí tư dụng, lẽ nào lại thế? Nếu là như vậy, cân vớt bai TTV lão phu kia được tấu lên một quyền, thật tốt vạch tội bọn họ một cái không thể. Lão đại nhân ngài tốt tiểu tử Chu Bình An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đứng dậy, khom người trả lời. Chu Bình An, nghe tên Chu Bình An, lão đại nhân tự hồ có chút quen tai, lặp lại một lần về sau, rõ ràng kích động thân thể run lên, trên mặt đồng tình cùng bất bình cũng trong nháy mắt biến mất, dâu thổi một cái, cách phòng giam, bắt lại hàng rào đối Chu Bình An phùng mang trợn má lên. Ngươi, ngươi chính là cái đó hiếp ngày Chu Bình An. Khụ khụ, hiếp ngày Chu Bình An. Chu Bình An nghe lão đại nhân vậy, không khỏi ho khan, nói như thế nào bản thân giống như là tội ác tay trời đại gian thần vậy. Cách chương.